Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 472, đầy trời lôi hài. 3. Nút gỗ rút ra, hồ lô pháp khí bên trong bạo dũng ra ngập trời màu đen dòng lũ. Tản ra nồng đậm khí tức tử vong buồn nôn thủy chi nguyên ăn mòn sinh cơ. Không có gì không làm bẩn, rửa sạch vạn vật. Đạo binh đụng, mất đi linh tính, thuế gây một đống đồng nát sắt vụn, sinh linh nhiễm, càng là tại chỗ hình thần câu diệt, cuồn cuộn dòng lũ sóng lớn mãnh liệt, xen lẫn quỷ dị sương mù màu đen đập mà xuống, muốn đem vướng trái vướng phải sát thần tử một cái nuốt vào. Hóa thành dòng máu, thiên âm tuyệt nước, bên trong chi hẳn phải chết. Sư huynh, ta không muốn lại nhẫn. Sát thần tử nhìn chăm chú khoảnh khắc mà tới ngập trời hắc thủy. Sắc mặt bình tĩnh, có thể con người phía dưới tinh hồng lại càng thêm tràn đầy. Cũng không nén được nữa. Bá, lóe lên, hắn bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Dòng lũ như vậy vô hụt. Bí chữ, hành, thế gian hành chi cực hạn hóa thân. Bên trên vọt thanh minh, xuống xuyên cửu u, không không đi. Không có gì không xuyên, tiên thiên trận văn khốn không được, vô thượng đạo pháp hàng không được, làm sao lại, vô hụt rồi, tử phủ thánh tử tâm thần cùng tế luyện nhiều năm hồ lô pháp khí tương liên. Luôn luôn mọi việc đều thuận lợi màu đen buồn nôn nước vô hụt, dẫn tới to lớn vì cảnh giác, lập tức trở về phòng, đáng tiếc, hay là muộn, keng, sau một khắc. Tử phủ thánh tử bên cạnh thân hư không đột nhiên vỡ ra một vết nứt. Quỷ mị bóng người tay cầm một thanh che kín rãnh máu dài nhỏ sát kiếm xuất hiện. Vô thanh vô tức chém xuống. Phảng phất có vô tận núi thây biển máu hướng sinh linh đập vào mặt. Chấn nhiếp thần phách, một đạo tuyệt thế sắc bén hỗn độn kiếm mang chém về phía đầu lâu. Chém hắn mi tâm nứt ra. Nguyên thần cơ hồ đều muốn vỡ ra, hư không cũng vì đó mảng lớn chôn vùi. Phốp, tử phủ thánh tử toàn thân nhuốm máu, ngửa mặt ngã quỵ ra ngoài, thuận thế né tránh cái này tất sát nhất kích. Có thể tùy thân hồ lô pháp khí nhưng lại không thể không nhịn đau từ bỏ. Quả nhiên là bảo bối tốt, bất quá, nó hiện tại là ta. Sát thần tử thu hồi màu máu sát kiếm. Trống rỗng xuất hiện tại nguyên chỗ, nắm lên lơ lửng giữa không trung đen nhánh hồ lô, thu hồi thiên âm tuyệt nước, yêu thích không buông tay mà thưởng thức. Ngày xưa vô thượng sát thủ thần triều cổ thiên đình sát sinh thánh thuật. Nguyên lai người chủ tu căn bản không phải thiên tuyền cổ kinh, mà là mười mấy vạn năm trước hủy diệt cổ thiên đình đoạt được chiến quả. Sát đạo cổ kinh. Tử phủ thánh tử tay che không ngừng chảy máu cái cổ. Trong lòng bàn tay xanh biếc thần quang dâng trào. Chữa trị cái kia đạo xuyên qua toàn bộ cái cổ vết thương ghê rợn. Gắt gao nhìn thẳng đối thủ. Nếu không phải vừa mới tránh được kịp lúc. Một đời thánh tử truyền nhân sớm đã mệnh vẫn tại chỗ. Người đoán a tương đương. Sát thần tử nghiền ngẫm cười cười. Trực tiếp rời sân. Không cần thiết tiếp tục đánh xuống. Như vậy, sát thần tử vì sao dám thản nhiên thừa nhận tự thân sở tu? Mười mấy vạn năm phía trước, Đông Hoang rất nhiều thánh địa liên thủ công phá vô thượng sát thủ thần triều cổ thiên đình. Vơ vét thần tàng, như vậy chia cát, bí chữ, hành, sát sinh thánh thuật các loại, cũng không phải là thiên tuyền thánh địa một nhà đạt được. Các giáo đều có thu hoạch, chỉ là hơn phân nửa không được đầy đủ thôi. Cái kia đại giáo cổ phái không có điểm công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Theo 1 triệu đệ tử bên trong chọn lựa ra một bộ phận tử sĩ. Bí mật tu luyện cổ thiên đình tuyệt học, chuyên môn xử lý vĩ quang chính thánh địa thế gia không tiện ra mặt xử lý đen sống. Bắt đến phía sau, tuyệt không thừa nhận, cho nên... Không riêng tử phủ thánh tử cũng không kỳ quái sát thần tử sẽ cổ thiên đình sát sinh thánh thuật. liền tại vị các đại siêu cấp thế lực đều là một bộ thản nhiên chi sắc. Ngồi xuống, đều là thông thường thao tác. Sát sinh thánh thuật nắm giữ tại sát thủ thần triều trong tay. Chính là tà ác, nắm giữ ở tại chúng ta thế gia thánh địa trong tay. Chính là chính nghĩa, hoàn toàn không có mau bệnh, bởi vì thủ lôi thành công sát thần tử bỏ quyền. Trận tiếp theo đành phải một lần nữa thượng nhân, Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc đệ nhất truyền nhân Kim Xích Tiêu. Người mặc chiến y màu vàng óng, bào phục cuồn cuộn, nhất lực hàng thập hội, thắng liên tiếp mấy trận, dị thường bá đạo, còn có ai, Kim Xích Tiêu ngẩng đầu mà đứng, uy áp hùng tráng chùy ngực gầm thét. Không thấy chút nào trước đây bị đấu chiến thánh viên một đôi hỏa nhãn kim tinh nhìn chăm chú lúc. Run lẩy bẩy thái độ. Ta, lời nói vừa dứt, một tôn như thiên ngoại thần nhân xuất trần nhân vật phiêu nhiên ra trận. Diệp huynh, là ngươi a, ngươi vừa rồi kéo huynh đệ một ngựa. Có muốn hay không ta phối hợp ngươi diễn một tuồng kịch? Đem cái này đài chủ vị trí nhường cho ngươi. Kim Xích Tiêu nao, chợt hướng người tới nháy mắt ra hiệu trêu chọc. Người tới, cũng không chính là Thiên Tuyền Thánh Tử Diệp Phàm. Không cần, Kim Huynh bình thường phát huy liền tốt. Diệp Phàm một phen nghẹt được Kim Xích Tiêu chỉ mắt trợn. Trắng, mẹ, ý tứ này không phải liền là nói rõ cho rằng ta chiến lực không được. Bình thường bộc phát cũng chơi không lại ngươi. Nhất định vứt bỏ đài chủ chi vị. Ngươi cùng với ai hai đâu? Ha ha ha, Diệp huynh thật là hài hước. Hảo tâm bị làm lòng lang dạ thú. Hoàng Kim gia tộc truyền nhân chỉ có thể lúng túng cười to hai tiếng. Phối hợp giải vây, nghĩ thầm nhất định phải cho cái thằng này đẹp mắt. Chỉ gặp Kim Xích Tiêu vỗ trán một cái. Lập tức một vòng lộng lẫy ánh sáng đỏ từ đỉnh đầu bỏ chạy. Rơi xuống đất hóa thành một đầu khôi ngô giữ tận thái cổ sinh vật. Khoác đầy vảy vàng ròng. Giống thành hình thái cổ sinh vật vừa mới rơi xuống đất liền lôi cuốn lấy gai mũi gió tanh, giơ cao dởn cả lông mượt mà thú chảo chụp vào nhân tộc thánh thể. Rất có một chảo đem hắn bóp nát xu thế. Diệp Phàm xem xét lập tức vui. Tu sĩ mở ra đạo cung bí cảnh thời khắc ngũ tạc hóa ngũ thần, dựa theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành bài vị, tại đạo cung tế luyện ngũ đại tiên thiên thần linh, tu sĩ liền tương đương với tạo vật chủ. Đạo cung thần linh hình tượng tùy tiện bóp, nhưng là người Kim Xích Tiêu vì bớt việc, trực tiếp đem đạo cung thần linh mặt bóp thành nhà mình tiên tổ. Thời đại thái cổ hoàng kim vương tộc bộ dáng. Liền không sợ Bắc Nguyên Kim gia chính là thái cổ sinh vật hậu đại bí mật như vậy bại lộ. Quá phận a, chỉ là một tôn đạo cung thần linh, nhân tộc đều chẳng muốn tự mình xuất thủ. Tiện tay một chiêu, một đạo tráng kiện màu tím lôi đình từ tầng mây phía sau đánh xuống. Thái cổ sinh vật khôi ngô thân thể như vậy chia năm xẻ bầy. Hóa thành thuần túy thần lực nổ tung. Kim Xích Tiêu giật mình kêu lên, tuy nói đạo cung thần linh chỉ có hắn năm thành chiến lực, là thăm dò cử chỉ, nhưng đưa tay ở giữa liền bị nhân tộc thánh thể tùy tiện diệt đi. Cái này cũng không khỏi quá nhanh, còn có cái kia đạo màu tím lôi đình là ở đâu ra? Không nghe nói Thiên Tuyền tu lôi pháp à? Diệp huynh, đắc tội. Kim Xích Tiêu bộ mặt thần sắc dần dần nghiêm túc. Ngũ tạng cùng vang lên, xông ra năm đạo màu sắc không đồng nhất lộng lẫy thần quang. Trong lúc mơ hồ, có trong trẻo êm tai báo âm âm thanh sấm sét, ngũ sắc thần quang, hóa thành năm tôn cổ xưa uy nghiêm tiên thiên thần linh. Tại không gian chỗ sâu mở ra hư không đại hỗn độn, diễn hóa ngũ hành thế giới, chấn áp địa thủy phong hỏa. Ngũ hành luân chuyển hỗn độn đại thế giới hai hai tương liên. Chấn động hư không, chuyển đổi thành khổng lồ diệt thế cối xay cuồn cuộn mà đi. Tiến lên ở giữa, nghiền nát vạn vật, Diệp Phàm lại lần nữa một chiêu. đỉnh đầu càng nhiều thật dày kiếp vân ấp ủ. Một đạo so một đạo tráng kiện táo bạo màu tím lôi đình đánh xuống. Hóa thành đầy trời lôi hải, đổ ập xuống càn quét diệt thế cối say. Hết thảy hóa thành cho bụi, liền núp ở phía sau mặt kim xích tiêu. Bản nhân cũng bị đánh vừa vặn, toàn thân bốc khói. Diệp huynh, đừng bổ, ta nhận thua còn không được sao? Hoàng Kim gia tộc truyền nhân một thân phí tổn không ít chiến y màu vàng óng. Bị đầy trời lôi đình cướp sạch sạch sẽ, rách rách dưới dưới treo ở trên người hắn. Biết bao thê thảm, lần này, hắn rốt cục thấy rõ Diệp Phàm là như thế nào dẫn tới điều khiển lôi pháp. Mỗi lần xuất thủ thời khắc, Diệp Phàm một đôi trong suốt như ngọc thon dài bàn tay lớn trong tay áo nhô ra. Tốc độ ánh sáng kết ấn, vô số đạo trong suốt tia sáng lấy trong đó tâm khoách tán ra. Cách đỉnh đầu cực tốc sắp xếp thành từng tòa cỡ nhỏ trận pháp. Tiếp dẫn phân ly ở giữa thiên địa nồng đậm lực lượng sấm sét tụ tập mà đến. Hóa thành đầy trời lôi hải đánh xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?